Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1414, chương 1431, con rùa gai. Có thể nhìn đến đây bạn đọc, cũng thật là hướng ta sủng ái, thật lòng chúc phúc mọi người, giao thừa vui vẻ, không sai a phụ thần, chúng ta hiện nay, mỗi chiếm lĩnh một chỗ. Cũng sẽ thi hành như vậy phương thức giáo dục, cho bọn hắn tiến hành tẩy não thu phục. Dĩ nhiên, phụ thần cường đại cũng là quá rõ ràng. Tối thiểu ta cho là quy thuận phụ thần sau, ta là càng ngày càng lớn mạnh. Về phần hết thảy các thứ này thành tựu hiệu quả, bây giờ nhìn lại cũng là quá rõ ràng. Chỉ cần không ra ngoài dự liệu, bàn cổ giới bị chúng ta như thế cắn nuốt, chẳng qua là sớm muộn sự tình. Hà Tiến tràn đầy tự tin lời nói, rơi vào thạch đầu tử trong tai. Bất quá nói thật, chuyện này hiệu quả cũng là quả thực cường hãn. Nhìn một chút sao nhóm người, đối với phụ thần tượng đá thành kính liền biết. Chỉ cần người thống trị đánh hạ Giang Sơn, sau đó xuất thủ hợp lý thủ đoạn, thu phục yếu dần, cơ bản đều là có thể được. Thí dụ như ban đầu thạch đầu tử thân ở với Câu Châu thời điểm, cũng đề nghị thi hành quá cái gì hòa bình nhuyễn thủ đoạn. Sau đó để cho hư vô tiên quân người, cảm thấy hợp lý, kết quả là tự mình ra tay, giết chết nhóm người này. Nhưng là hết thảy các thứ này, đều là lẫn nhau cộng thông, cùng trước mắt hết thảy so với, ý tứ giống nhau, thạch đầu tử bên này cũng không cảm thấy có cái gì ngạc nhiên. Hư vô tiên quân chiếm lĩnh tiên giới bên này cũng đã có dài đến trên vạn năm thời gian. Bằng vào vị kia phụ thần đầu não chế định ra phù hợp nhất người ở đây tính thủ đoạn, không ngừng tẩy chư vị, cũng là trong tình lý sự tình. Nhìn dáng dấp, chính mình thật may nằm vùng đi vào hư vô tiên quân địa bàn, đồng thời hết thảy càng phải gia tốc cải tiến mới được. Tới ở trước mắt cái thành phố này, hắn muốn cứu cũng là căn bản chuyện không có khả năng. Tẩy não sau khi hoàn thành người, căn bản là không cách nào chừng cứu trở về, bởi vì cái này đã thành bọn họ thói quen, cũng được bọn họ trong cuộc đời ắt không thể thiếu sự tình. Rất tốt, cứ làm như vậy đi xuống đi. Ta hy vọng sớm muộn cũng có một ngày mau sớm bắt lại toàn bộ bàn cổ giới. Phụ thần, thạch đầu tử, bây giờ cũng chỉ có thể nói như vậy đi xuống. Ánh mắt hoành quét một chút những người đó, trong nội tâm tiếc cho một chút sau, dẫn đầu quay đầu nói, trừ những thứ này, có còn hay không còn lại có thể làm cho ta kinh hỉ sự tình đây? Cái này chiếm lúc thật giống như không có, bởi vì này phương diện là chúng ta Tây Châu bây giờ tối đầu nhập sửa đổi, không có bất kỳ sự tình có thể thay thế. Hà Tiến cười ha hả nói, bị phụ thần khích lệ qua sau, đây cũng tính là rất thỏa mãn. Những chuyện khác đã không trọng yếu. Thạch đầu tử bên này cũng vào lúc này hài lòng gật đầu một cái, thuận tay khen nữa thưởng đối phương một phen nói, rất tốt, ngươi rất không tồi. Những chuyện này, các người Tây Châu làm cho rất để cho người yên tâm. Hư vô tiên quân, đem tới nhất định sẽ không quên các ngươi. Cảm tạ phụ thần khen ngợi, nơi này Hà Tiến càng vui vẻ, có phụ thần một câu nói, hắn cảm giác mình cũng tiền đồ vô lượng đây. Nói tới chỗ này, thạch đầu tử nụ cười cũng dần dần thu, vừa quay đầu nhìn về phía Tây Châu ở giữa nhất địa phương, bỗng nhiên nói, ừ, tại sao ta cảm giác bên kia có loại ca múa tiệc rượu cảm giác đây, ồ nha. Là có chuyện như thế, nơi này chúng ta người chủ quản, từng cái nguyệt cũng sẽ cử hành một lần tụ họp, mặc dù có rất nhiều người cũng không có thời gian tham gia, nhưng là cũng không trở ngại hắn dẫn chúng người ta buông lỏng. Hà Tiến mỉm cười đáp lại, bất quá nói đến đây một chút, sắc mặt của thạch đầu tử đã biến hóa có chút không vui. Hà Tiến cũng là nhìn mặt mà nói chuyện hạng người. Bận rộn lo lắng lại sau đó nói. Ngược lại ta à, là một mực cố gắng làm việc. Đối với những thứ kia tụ họp, cho tới bây giờ cũng không tham dự. Cơ trí, người này, thật là thập phần cơ trí a. Bất quá theo hắn câu chuyện này, Thạch đầu tử trong lòng cũng có nhất định suy tính. Có lẽ hết thảy các thứ này chính là mình sửa trị Tây Châu, để cho Quy Khải trực tiếp trở thành trong lão đại cơ hội. Kết quả là khóe miệng của hắn có chút móc một cái, mang theo ẩn ý cười một chút sau, lại đổi thành mặt đầy nghiêm túc nói, ta không phải là không để cho mọi người buông lỏng, nhưng là, ta cách xa xa hư không, ngửi được ô yên chướng khí mùi vị, đi thôi, người mang ta tới, ngàn vạn lần không nên bại lộ thân phận ta, ta sẽ ẩn núp ta hết thảy khí tức, xem các ngươi một chút đầu lĩnh, rốt cuộc là hình dáng gì, ngạch, phụ thần ngài mời, tiểu biết phải nên làm như thế nào. Hà Tiến trong lòng không khỏi dâng lên một loại cơ hội tới cảm giác, tựa hồ vị này phụ thần phân thân cùng chúng ta đại thần sử phụ thần phân thân trong tính cách vẫn có nhất định khác nhau, rất nhiều chuyện cũng biểu hiện thập phần nghiêm cẩn, để cho người căn bản không dám tùy tiện đụng hắn dâu cọp, mặc dù coi như ôn hòa không được. Hai người đàm luận qua sau, bên này cũng liền bắt đầu nhanh chóng tiến tới. Hư không đại na di cái gì, đều đã tỉnh lược đi xuống. Dù sao phía trước trong thế giới, có vô số cao thủ, hay lại là tụ họp địa phương, thuấn di cảm giác cũng không thích hợp, cũng không có phương tiện. Ẩn núp thạch đầu tử thân phận, phi hành mấy ngàn dặm sau này, vị trí không chung. Đã cùng nguyên lai bầu không khí không quá giống nhau. Nơi này đều là hư vô tiên quân thần sứ, hoặc là tất cả lớn nhỏ thiên sứ trưởng. Bọn họ mỗi một người đều mang theo bất đồng lễ vật. Trước đi Tây Phương một nơi cung điện khổng lồ, thậm chí có những người này còn dùng sợi dây giới hạn một đám thân thể trần truồng nữ nhân. Một bên tiện nhân như thế cười, một bên đi đường. Mà những người này thấy Hà Tiến sau này cũng đều rối rít chào hỏi. Dù sao mà nói, Hà Tiến thực lực hay là đủ. 34 phẩm cấp bậc đại đế ở toàn bộ Tây Châu cũng không có bao nhiêu vượt qua hắn, nhưng là Hà Tiến hôm nay cũng rất là thu liễm, đáp lại mọi người thời điểm cũng không muốn cùng bọn họ nói nhiều, sẽ để cho mọi người mau mau đi vào. Cái kia giới hạn một đám nữ nhân ra hỏa, giờ phút này cũng là mặt đầy cười gian nhìn một chút Hà Tiến. Thuận miệng nói, Hà tiền bối, người xem nhìn, đây đều là ta tin ngưỡng nơi, chọn tới đủ loại mỹ nhân, ngài có hay không vừa ý, trước cho ngài một cái, chính là một đoạn như vậy chương. Nơi này thạch đầu tử, đã là chân mày lần nữa nhíu một cái. Ánh mắt một cái càn quét, lạnh lùng hỏi một câu, vị tiền bối này, chẳng lẽ tín ngưỡng nơi người, các người chính là làm heo như thế nuôi sao, muốn thế nào? Được cái đó, thạch đầu tử rất rõ ràng tức giận. Một bên Hà Tiến, lúc này không dám nói câu nào, liền an tĩnh như vậy nhìn, vị kia cười gian người, lúc này lại trên dưới liếc một cái thạch đầu tử. Dùng vô cùng diễu cợt giọng nói, ngươi cái này chính trực tiểu đệ đệ, ngươi nói sai, ta không phải là bắt bọn họ làm heo làm súc sinh, nhưng là ta coi bọn họ là nô lệ a, muốn chơi ai liền chơi đùa ai, không tật xấu. Hàng này cái kia nói chuyện tư thái, cái kia hình tượng thật là thái bẩn thỉu. Thạch đầu tử không nói câu nào. Hà Tiến lúc này đã vội vàng muốn một thân chính khí nổi gióa, mà thạch đầu tử chính là đưa tay kéo một chút Hà Tiến, sau đó truyền âm nói, không có vội hay không, ta nhớ ở hắn chờ chút đi vào sau này mới thích hợp bại lộ thân phận, ta rất ngạc nhiên bên trong là hình dáng gì. Ừ, Hà Tiến ngoan ngoãn đáp lại, cũng chỉ đành bỏ qua cho người kia. Trong lòng hắn cũng ở đây suy nghĩ, đây thật là một cái cơ hội a. Nhìn dáng dấp, vị này phụ thần đại nhân muốn gây sự tình. Hừ hừ, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.